Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 472 tưởng phàn cao con hát, sao, nếu thích nhân gia, như thế nào không giúp nhân gia là người bạn gái nha, nhân gia mặt mũi đã không có. Cũng chẳng khác nào ngươi đã không có mặt mũi. Lam Lạc cũng không có phát hiện, nói là anh kính tâm tư. Tiếp tục cậy súng mà kêu nói. Nghe nàng một câu lại một câu, nhân ra Dương Tử Mi đều muốn đem cách đêm cơm phun ra. Cùng một cái tiểu nữ hài, ngươi so đo cái gì đâu. Ngươi còn như vậy, ta nhưng không thích ngươi. Mấy ngày nay ngươi cũng chỉ Bạch Lộ tìm ta tìm đến cần, là anh kính sụ mặt đường hờ mờ đi. Lam Lạc vừa nghe, bên trong im tiếng, giả bộ vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên rộng lượng bộ dáng. Đúng vậy, là ít nói đối với tiểu nữ hài không hiểu chuyện, thật không cần thiết cùng nàng so đo, nàng kiều uyển vạn phần mà lôi kéo là anh kính rời đi. Rời đi thời điểm, tự nhiên không vọng quay đầu lại hung hăng chừng Dương Tử Mi liếc mắt một cái. Tỷ tỷ, nữ nhân này thật là chán ghét chết. Tiểu Thiên căm giận nói. Ha ha, đích xác, bất quá, không cần lo cho nàng. Ta không cần phải cùng một cái mệnh đem không lâu người so đo. Dương Tử Mi cười nói. Nga, tỷ tỷ muốn ra tay đối phó nàng. Tiểu Thiên kinh ngạc hỏi. Giống nàng cái loại này người, nơi nào đáng giá ta phạm sát nghiệt. Ta vừa rồi xem nàng tướng mạo, phát hiện nàng là đoạn mệnh tướng, khả năng sẽ ở trong một tháng chết bất đắc kỳ tử đi. Dương Tử Mi nói. Nguyên lai là đoạn mệnh quỷ, vậy làm nàng kiêu ngạo đi. Tỷ tỷ thật đúng là không cần thiết cùng nàng so đo. Tiểu Thiên khắp nơi nhìn xung quanh, Tuyết Hồ tên kia như thế nào còn không thấy tới. Không phải là vào không được đi. Dương Tử Mi cũng ngắm nhìn chung quanh. Thật sự không có Tuyết Hồ thân ảnh. Cũng không biết hắn hiện tại làm gì đi. Chờ hạ hắn sẽ không một thân cổ trang vào đi. Tuy rằng hôm nay là đồ cổ đấu giá hội, cũng có không ít người mặc đường trang gì đó. Nhưng là cũng không có người xuyên cái loại này quá mức ý phiêu giật cổ trang nha. Huống chi, hắn lớn lên như vậy yêu nghiệt đẹp, phỏng chừng vừa xuất hiện, tuyệt đối so với bất cứ thứ gì đều phải đoạt mắt. Dương Tử Mi chính bồi Lâm Thanh Mai đang nói chuyện thiên. Ngoài cửa bỗng nhiên đi vào một đám tây trang dày da người. Tiền hô hậu ủng mà thúc một người tiến vào. Nàng hai mắt sáng ngời, xem ra, ở chỗ này lại có thể gặp được lão người quen. Lúc này, nàng nghe thấy cách đó không xa Lam Lạc lại bắt đầu thanh âm vui sướng kêu la nói. La thiếu, Hoắc lão tới đâu, ta tiến lên chào hỏi một cái, ngươi cùng Hoắc Văn Hoa nhận thức. La anh kính hỏi, đã từng có gặp mặt một lần. Hắn hẳn là còn nhớ rõ ta, ngày đó ở nào đó tiệc rượu bên trong. Lam Lạc vì hấp dẫn cái này Hong Kong đại phú hào chú ý, cố ý ở hắn trước mặt té ngã, sái rượu vang đỏ ở hắn tây trang thượng, sau đó lại giả bộ kinh hoàng thất thố, giống phạm vào sai tiểu bạch thỏ giống nhau, không ngừng mà xin lỗi. Hoắc Văn Hoa cũng không có trách cứ nàng, ngược lại dò hỏi nàng tên họ gì đó. Nàng mãn cho rằng nhân gia xong việc sẽ gọi điện thoại tìm nàng. Ai biết, đợi đã lâu, đều không thấy tiếng động. Cái này làm cho nàng không cam lòng đã lâu. Hiện tại, lại lần nữa gặp, nàng liền không tin, hắn có thể quên nhớ nàng. Huống chi, ở La Anh Kính trước mặt, nàng cũng tưởng triển lãm chính mình nhân mạch, chứng minh chính mình còn có thể leo lên Hoắc Văn Hoa này khỏa đại thụ. Bởi vậy, Nàng cười ngâm ngâm mà cầm một ly rượu vang đỏ đón đi lên. Đi tới Hoắc Văn Hoa trước mặt, giả bộ một bộ ngây thơ vô hạn, rồi lại rất quen thuộc lạc bộ dáng kiều thanh chào hỏi. Hoắc lão, ngài hảo. Hoắc Văn Hoa dương mắt nhìn nàng một cái, lễ tiết tính nhàn nhạt gật gật đầu. Nhìn đến Hoắc Văn Hoa chiều nàng gật đầu, Lam Lạc Tâm càng là cao hứng, thậm chí có chứa một chút đắc ý. Tự cho là Hoắc Văn Hoa đối nàng ấn tượng hãy còn thơ mơ ni, vì thế nàng trở lên trước đi rồi một bước, muốn càng thêm tới gần hắn. Sao sao sao sao, hết chương.